Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 314, kết cục 19. Góc truyện audio.com. Nàng nhất định sẽ làm cho quân phỉ tranh trả giá gấp 10 lần đại giới. Kiếm trong tay như nhanh như tia chớp bay ra ngoài, thẳng xen vào tường nội. Nhất thời gian phòng phát ra chói tai tiếng vang. Phong Kính ngẩng đầu nhìn trước người nữ tử. Nàng khuôn mặt khôi phục ôn hòa, nhưng mà quanh thân lại bao phủ một cỗ đáng sợ sát khí. Cái loại này sát khí ẩn nhẫn, nhưng mà lại làm cho căn bản không dám tới gần cường đại cảm giác áp bách. Xin lỗi, nàng quay đầu lại, nửa đêm bàn sâu đồng nhìn về phía Phong Kính. Vừa ta thất lễ, nàng nói khiểm, thái độ thành khẩn, kia thẳng rất dáng người lại có loại một loại cao quý bất khuất khí chất. Phong Kính đứng lên không dám nhìn thẳng cặp mắt kia, thu dọn đồ đạc, tức khắc hồi đế đô. Nói xong, nàng đã xoay người gần, như trước ôn hòa ngữ khí, thậm chí ngữ điệu đều không có chút nào biến hóa, lại làm cho một loại không thể nghi ngờ phục tùng dám. Thậm chí nàng nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều tựa hồ mang theo cường đại hiệu triệu lực. Cho người bất tri bất giác nghe theo, mà cái loại này nghe theo, lại sẽ không để cho chính mình cảm thấy hèn mọn, thì ngược lại tự hào tài cán vì kỳ hiệu lực. Mấy tháng này, A Cửu thủ hạ thế lực kỳ thực đã xa xa không ngừng Phong Kính thủ hạ. Thậm chí vài ngày trước, bởi vì thần binh vũ khí xuất hiện, đã dẫn rất nhiều nhân sĩ giang hồ, mà nàng đều nhất nhất tiếp kiến, đồng thời đem Hằng Thành Thương Hội nạp vào trong tay. Kê nhuận bút kim, nàng đích thực là tượng Mộ Dung tự Tô tướng mượn, nhưng mà tháng thứ hai, lại ngầm thu nạp tư muối. Sau đó chữ hàng xuất thủ, lại qua tay đầu cơ trục lợi đến quân quốc, mà người kia, cũng chính là quân phỉ tranh Giang Nam phân hiệu bối. Chỉ là không đúng dịp lúc, Giang Nam phân hiệu kỷ ngày sau lại bị thiệt. Càng mấy ngày trước, ngầm tới một nhóm nhân sĩ giang hồ, những người này, không thấu không khéo thế nhưng đều là quân phỉ tranh cừu gia. Lúc này, Phong Kính giật mình minh bạch, thông minh như vậy nữ tử, sao có thể vẫn chỉ dựa vào tam hoàng tử tài lực? Bằng vào nàng thông tuệ, sao không có người của chính mình, chỉ là thời cơ chưa thành thục mà những người đó càng là không có hiện thân mà thôi. Theo này quân phỉ tranh cừu gia, còn có A Cửu kinh thương phương thức, Phong Kính kết luận, từ lúc cực kỳ lâu trước, A Cửu đã bắt tay vào làm đối phó quân phỉ tranh. Cửa mở ra, chân trời mặt trời chiều như phần Phật thiêu đốt hỏa diễm. Chiếu vào nàng đẹp con ngươi lý, thế nhưng như lửa nóng máu tươi, có tàn nhẫn mà xinh đẹp mỹ, bên môi câu dẫn ra một tia cười lạnh. A Cửu đỡ khung cửa tay dần dần buộc chặt, từ lúc lần đầu tiên, ở trên triều đình nhìn thấy quân phỉ tranh, nghe thấy hắn lãnh trào cảnh nhất bích thời gian, nàng liền chú ý tới hắn, mà chặn đứng quân Khanh Vũ đi vào kỹ viện lại bị người suýt nữa giết chết thời gian. Nàng làm sao thường không có chú ý tới đây hết thảy. Cảnh nhất bích là Nguyệt Ly người, Ngũ Nương là Nguyệt Ly người. Bọn họ đều thuần phục với quân Khanh Vũ, nhưng mà quân Khanh Vũ suýt nữa là ở nơi nào, nói rõ cái gì, nói sớm sáng tỏ, kia hoa rơi lâu kỳ thực chính là quân phỉ tranh, ở quân Khanh Vũ cho nàng toàn lực đối phó Mạc gia. Nàng cũng đã biết cảnh vương phủ bao nhiêu nhân sĩ giang hồ. Kia quả thực chính là một long xà hỗn tạp tà ác địa phương. Cũng dựa vào giang hồ thế lực. Quân phỉ tranh mới như vậy kiêu ngạo, minh mục trương đảm làm triều đình cấm hoạt động, thải kim, đào mỏ, tư muối, lá trà. Về phần lần này thần binh vũ khí, A Cửu đưa ra giá quả thực có thể cho quân phỉ tranh táng ra bại sản. Mà Giang Nam sinh ý liên tiếp ra trục trặc, quân Khanh Vũ thế lực tiệm trường, bước được quân phỉ tranh chó cùng rứt dậu, ngày đêm khai thác mỏ vàng, mà hậu quả như thế thì lại là liên tiếp phát sinh lấy quặng chuyện cố. Sự cố phát sinh, hắn tất nhiên tức giận trừng phạt này quản lý không lo thủ hạ. Nhưng này dạng, tự nhiên có người oán niệm càng sâu. Nhân sĩ giang hồ là của hắn hậu sơn. Thế nhưng có một câu nói gọi là thủy có thể tái thuyền cũng có thể phúc thuyền, kia quân phỉ tranh làm nhiều việc ác. So sánh với cừu nhân càng nhiều, chỉ là lực lượng chưa đủ, không dám minh đấu mà thôi. Mà A Cửu rất sớm liền bắt đầu thu nạp những người này. Hiện tại cũng nên dùng võ báo thù địa phương. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, 10 năm núi xanh củi lửa, muốn trong cùng một lúc thiêu đốt, có thể tưởng tượng lửa kia thế nên là như thế nào cường đại. Giơ tay lên, một đóa ửng đỏ sắc yên hoa ở trên trời nở rộ. Hơn thế đồng thời một mặt khác cũng có một đóa yên hoa tràn ra. Lập tức, liên tiếp yên hoa ở màn đêm đã tới một khắc kia chiếu chân trời rạng mây đỏ. Kiều diễm nở rộ, Thu Mạc, chúng ta đi, mang yên hoa quá khứ. A Cửu quay đầu lại mỉm cười nhìn một cái kinh hồn chưa định Thu Mạc. Tiểu thư, chúng ta đi chỗ nào? Đế đô, nàng mở miệng, phun ra hai chữ, đáy mắt có chỉ chốc lát ôn hòa mơ màng. Không, Thu Mạc thời gian đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội hoang mang nói, tiểu thư, ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ. Kia Tommy nàng còn đang đế đô. Nếu chúng ta cùng một chỗ, nàng biết tiểu thư ngươi còn sống, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đối phương ngài. Hiện tại nàng là vương, có thể hiệu triệu tất cả Nguyệt Ly người. Như vậy quá nguy hiểm. Nha đầu ngốc, A Cửu giơ tay lên sờ sờ Thu Mặc tóc, nói, nếu như ta muốn giết Tommy, nàng chết sớm mấy lần, giữ lại nàng, chẳng qua là vì để cho các ngươi trở lại Nguyệt Ly. Huống chi, các ngươi Nguyệt Ly muốn yên ổn, nghe nói kia vương muốn đích thân cắt lấy đầu của mình lô. Đã nàng muốn hiệu triệu sở hữu Nguyệt Ly người, vậy muốn gánh vác trách nhiệm này. Về phần ta, nàng tự cũng đoán không được ta còn sống. Vừa tìm ngươi tới lúc, ta đã chú ý tới có người theo ngươi. Yên tâm, bọn họ đã mất, sở hữu, ngươi chẳng qua là biến mất mà thôi. Huống chi, chẳng lẽ, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta, Thu Mặc thanh âm run lên, nước mắt ngã nhào đi ra, sau đó kiên định gật gật đầu. Tiểu thư, ta tin ngươi, hơn nữa, ta không bao giờ nữa tượng lần trước như vậy nhu nhược. Bởi vì nàng là vương liền khuất phục với nàng, mà tiểu thư ngài bản ngay từ đầu chính là chúng ta Nguyệt Ly ân nhân. Nếu không có ngài, sở quốc Nguyệt Ly người còn đang nước sôi lửa bỏng trong. Ta cũng muốn, tiến lên nắm A Cửu tay, Thu Mặc ngừng nước mắt, ta cũng muốn dũng cảm bảo hộ tiểu thư, như vậy cũng là bảo vệ chúng ta Nguyệt Ly người, người vẫn luôn rất dũng cảm. A Cửu trở tay nắm nàng, các ngươi Nguyệt Ly người một mực vì tự do cùng tôn nghiêm mà chiến. Đó mới là dũng cảm nhất, cũng là tối làm cho người ta kính phục, cho nên nàng đương qua đời ngũ nương là bằng hữu, đương Thu Mặc là tỉ muội. Khí trời đột nhiên đi dạo nóng đứng lên, coi hồ tiến vào tam phục thiên, trong không khí cất giấu một loại làm cho người ta bất an khô nóng. Liên tục mấy ngày bạo phơi thậm chí không cảm giác được một tia phong, bất quá như vậy khí trời thường thường ý vị trận này lớn hơn nữa bão tố sắp sửa đã tới. Đế đăng cơ 4-5 năm ấy 20 tuổi được Hoàng đế quân Khanh Vũ tự mình xuất binh đánh sở quốc thì phái tam hoàng tử mang binh ứng chiến với Long Hà Cốc, cùng lúc đó sinh ở đế đô thừa tướng Cảnh Nhất Bích thụ hoàng mệnh điều tra thập nhị vương gia quân Phỉ Tranh cũng ở kỳ phủ đệ tìm ra dự mưu tạo. Phản chứng cứ tội khác danh có với Mạc gia cấu kết một mình khai thác mỏ vàng buôn lậu quản nhiên thậm chí chính mình chế tác súng ống đạn được. Vào đêm hồ nước đột nhiên phát ra rất nhỏ con ếch minh, nhưng mà bất quá một tiếng một đạo lãnh lệ hàn quang theo thình lình đánh mở cửa kinh ra lá sen. Kéo dài ao lại lần nữa khôi phục yên tĩnh lý, mà cửa mấy hộ vệ sắc mặt nhất thời biến đổi cuống quýt quỳ trên mặt đất. Trong không khí có lạnh lùng sát khí, hàm như trước vẫn duy trì bất động tư thái bưng một ly trà cúi đầu mím môi. Đều là phế vật cút ra ngoài, cấp trên tựa ở ghế mềm thượng quân Phỉ Tranh cuồng nộ gầm hét lên. Đại phu vừa nhìn vội ôm hòm thuốc té hiểu rõ chạy ra ngoài tới cửa cũng vội vàng đóng cửa lại. Ở đóng cửa trong nháy mắt hàn lại lần nữa toàn khai chén trà nhấp một miếng, bên môi chảy qua một tia không thể nhận ra thiếu ý. Này quân ngũ nhi nhưng thật ra xương cốt cứng rắn, đuổi vào lúc này công khai động thủ với ta. Hàn buông cái chén nhìn về phía quân Phỉ Tranh như trước là cùng một người có hoàng thất cuồng vọng cùng dã tính, bất quá lúc này lại là một không có sát. Khi